Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, đệ 1045 chương bí ẩn. Từ Nguyên Trạch sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, trong lòng một đoàn mê sương mù giải thích không rõ. Thẩm Hy liền tính lại chán ghét cảnh Vân Chiêu, cũng không có khả năng, bởi vì loại sự tình này giận chó đánh mèo thẩm đồng. Cho nên, căn cứ mấy năm nay tình huống tới khai, nếu sự cố thật là nàng tạo thành, kia mục đích không phải đả kích cảnh Vân Chiêu, mà là ngăn cản thẩm đồng đi Từ gia. Chính là vì cái gì đâu? Dọc theo đường đi, Từ Nguyên Trạch đều đặc biệt trầm thấp, vô luận nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Trở về lúc sau, dựa theo cảnh Vân Chiêu cung cấp những cái đó điện thoại manh mối, lập tức phái người đi tra xét một phen. Kết quả cũng chính như cảnh Vân Chiêu nói như vậy, tên kia đơn thượng vài người đều là bởi vì đã từng công kích quá thẩm đồng mới bị nhốt lại. Toàn bộ đều là cái gọi là điên cuồng fan. Đầu năm nay, những cái đó tuổi trẻ thần tượng chỉ sợ đều sẽ không gặp được nhiều như vậy quái nhân việc lạ nhi. Thẩm đồng một cái tránh bóng hơn 20 năm người lại sao có thể. Tức khắc, tăng lớn lực độ đối mấy người kia xuống tay. Nhưng mà lại phát hiện, những người này tuy rằng nhìn như lưu manh vô lại, nhưng một đám khớp hàm lại khẩn thực, bất luận là cưỡng bức, vẫn là lợi dụ, thế nhưng đều không có phản ứng. Này Thẩm Hy rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh có thể làm được như thế? Nguyên bản Từ Nguyên Trạch cũng chỉ là nghĩ muốn chứng minh cảnh Vân Chiêu lời nói. Nhưng là hiện tại, lại không tự chủ được muốn lại thâm nhập dò hỏi. Lập tức lại đem mục tiêu chuyển tới những người đó người nhà trên người. Quỷ dị phát hiện, mấy cái công kích thẩm đồng nam nhân có một cái cộng đồng chỗ. Kia đó là phụ tử hoặc là cha con hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình cực hảo, mà phụ thân bị quan hoặc là bị đưa đi bệnh viện tâm thần lúc sau. Này nhi tử hoặc nữ nhi cũng đã biến mất không thấy. Này vài người gia cảnh đều thật không tốt, thân thích bằng hữu càng là cơ hồ thiếu tới rồi không có nông nỗi. Bởi vậy người biến mất, lúc sau, cũng không có người ngoài báo nguy, như là không xuất hiện quá giống nhau. Từ Nguyên Trạch trong lòng nhịn không được trầm trầm, chuyện này thật đúng là càng thêm không đơn giản. Những việc này từ Nguyên Trạch đi tra, cảnh Vân Chiêu cũng có thể tỉnh hạ không ít sức lực. Sáng sớm hôm sau, từ bệnh viện bên này cùng Thẩm Hoàng cùng nhau đi trước Tiên Hạc Đường. Cảnh Vân Chiêu vừa đến Tiên Hạc Đường, mấy cái lão y sư tức khắc tinh thần tỉnh táo. Một đám xử lý tốt trên tay người bệnh lúc sau, vội vàng đều đổ lại đây. Tiểu cảnh y sư A, ta trước mấy ngày nay gặp được cái người bệnh, nhiều năm phổi thở hổn hển cấp, mỗi ngày ho khan đến buổi sáng đều nhập không được miên. Kia phụ nhân thay đổi 10 năm bị bệnh, ngài muốn hay không giúp ta nhìn một cái? Tiểu cảnh y sư, trước nhìn xem ta cái này, là rét lạnh ướt tí lưu với kinh mạch, làm cho co quắp không thể đổi hướng, ta dùng ô đầu. Ngài tính tính này lượng chuẩn không chuẩn, ngoặc kép, bên người, nháy mắt rất náo nhiệt, cảnh Vân Chiêu khóe miệng run rẩy một chút, Thẩm Hoàng cả người hoảng sợ, mà không ít người bệnh nhìn lên mấy cái lão y sư này phó phản ứng, đều thập phần tò mò nhìn xung quanh, đã sớm nghe nói này Tiên Hạc Đường tới cái thập phần tuổi trẻ tiểu y sư, y thuật đặc biệt hảo. Xem ra chính là vị này, lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Vài vị lão y sư, các ngươi không chuẩn lại náo loạn, bằng không ta hiện tại liền đi. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp quăng một câu, thốt ra lời này, nháy mắt quanh thân mấy cái lão y sư cấm thanh, không rên một tiếng. Tiểu cảnh y sư, ngươi quá lười, ngươi nghỉ cũng có chút nhật tử, đến bây giờ mới đến. Tất cả mọi người đều tưởng thực, trong đó một người cười gượng nói, Cảnh Vân chưa thở ra một hơi, nàng đối đãi các lão nhân tuyệt đối còn xem như hòa khí. Chủ yếu là này đàn lão y sư quá không đứng đắn. Nếu nàng không phát hỏa, vài người sẽ vẫn luôn hỏi cái không ngừng. Chính bọn họ trình độ không thấp, hỏi rất nhiều vấn đề, kỳ thật chính mình trong lòng đều có đáp án, nhưng chính là thích khảo nghiệm nàng, phỏng tựa một hai phải chứng minh nàng rốt cuộc có phải hay không, không gì làm không được. Dường như mỗi một lần đều phải làm nàng hoa dư thừa thời gian giải quyết một ít căn bản không cần hạ công phu vấn đề, quả thực là không thể nhịn được nữa. Hết chương.